Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, nộ hải chi chiến 1. Suy tính đến thực lực Diệp Chân, cùng đối với người minh hữu này coi trọng, kê xa bên trái nguyên bản thuộc về Morgana vương vị cho Diệp Chân. Mới Morgana vương tọa lại ở Diệp Chân bên trái, bản tọa cho ngươi đồ vật. Hình như cho ngươi chọc một chút phiền toái nhỏ, nếu không ngươi sẽ không nhanh như thế liền khởi binh đúng không? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Hình như cảm giác được cái gì? Nghe vậy, Kê Sa khẽ cau mày một cái chớp mắt, chợt vẫy lui trong điện tất cả hộ vệ thiên sứ, chờ đợi tất cả hộ vệ thiên sứ sau khi rời đi. Một đạo tối có thể bình chướng đem đại điện phong ấn. Kê Sa lúc này mới nói, chưa nói tới phiền toái, cứ việc so với nguyên kế hoạch trước thời gian ngàn năm, thất bại bỏ mình khả năng rất lớn, nhưng nếu như không có ngươi cho đồ vật, kết cục có lẽ sẽ khiến ta so với chết càng tuyệt vọng hơn. Nói như vậy, bản tọa cũng làm chuyện tốt, tốt không cần nói nhảm nhiều lời, bản tọa rất bận rộn, thời gian có hạn. Chuẩn bị đã nhiều năm như vậy, ngươi cần phải có kế hoạch a. Hoặc là nói trực tiếp đánh tới. Diệp Chân hướng Kê Sa trực bạch nói, nếu không phải nhìn Kê Sa này so sánh thuận mắt, cùng muốn rèn luyện một chút những kia cấm vệ, Diệp Chân căn bản lười nhác tới đây. Ở có thể dưới tình huống áp chế cảnh giới tăng lên trên diện rộng thực lực, mới là trong lòng Diệp Chân chuyện khẩn yếu nhất. Mặc dù thần thánh nguyên tử Diệp Chân đã nghiên cứu một chút, nhưng chỉ là một chút. Diệp Chân thuận lợi biết, có lôi phạt chi thể, hoặc là nói lôi phạt thần thể hắn, muốn đem trong cơ thể tế bào cải tạo thành tương tự thần thánh nguyên tử kết cấu, lại càng tăng thêm hoàn mỹ rất khó còn rất nguy hiểm. So với Diệp Chân đã từng dùng thịt nát xương tan phương pháp tới đoán thể khó hơn nguy hiểm hơn. Diệp Chân cần đại lượng thời gian tới diễn toán. Nhìn thấu Diệp Chân có chút không kiên nhẫn, Kê Sa thuận lợi nói thẳng, hành tinh Minro có 8 đạo phòng ngự. Càng là tiếp cận, phòng ngự liền càng mạnh. Nếu như cùng nhau tiến lên, cho dù nhiều hơn nữa chiến sĩ cũng không được, nhưng mấy ngàn năm bố cục. Ở hành tinh Minro nộ hải phương vị, chúng ta tìm được chỗ để đột phá cùng lỗ thủng. Thông qua chỗ sơ hở này, chúng ta có thể tiến quân thần tốc, đánh Hoa Diệp một cái trở tay không kịp. Nếu là đánh lén vậy dĩ nhiên càng nhanh càng tốt. Như vậy cũng đang cùng Diệp Chân tâm ý của ngươi. Kê Sa nói, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Chân, khẽ gật đầu. Diệp Chân nhận đồng kế hoạch này. Thật ra thì mặc kệ có hay sao có kế hoạch, chỉ cần rất nhanh là được. Không bao lâu, tương tự cảnh báo bén nhọn tiếng địch truyền khắp cả viên tinh cầu. Tất cả thiên sứ nữ chiến sĩ giáp ra cầm súng, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lấy thiên nhận số 1 cầm đầu, còn lại ước chừng 20 mấy tòa thiên nhận số thiên thể máy tính chiến hạm lơ lửng giữa trời mà. Lên! Phía trên đứng đầy thiên sứ nữ chiến sĩ. Thiên sứ văn minh dù sao so với Z văn minh lâu dài. Hơn nữa Kê Sa lấy dùng đại lượng tài nguyên, thiên thể chiến hạm số lượng viễn siêu hành tinh Z. Ở trong mắt Diệp Chân, những thiên sứ này nữ chiến sĩ mặc dù không bằng Z kim giáp cấm vệ thực lực cường đại, nhưng trong lòng đối với nam tính thiên sứ phẫn hận ở trong lúc vô hình cũng tăng cao hơn một chút. Thực lực, dù sao ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng, đối mặt ngang nam tính thiên sứ, nữ tính thiên sứ chính là cái kia không tiếc mạng nữa. Thiên nhận số 1 trong phòng chỉ huy, thiên sứ Tam Vương cùng Diệp Chân đều ở, trước mặt là rất nhiều khoang điều khiển đồng dạng chỗ ngồi. Mỗi một vị thiên sứ trong tay đều ôm một cái quang cầu, thâu nhập tọa độ. Tính toán khoảng cách, tính toán nguồn năng lượng tiêu hao, tính toán phát động phòng ngự tỷ lệ, mở ra hộ thuẫn, bắt đầu tê liệt lỗ thủng đã tê liệt. nhanh nhất sau 10 phút khôi phục. Theo từng cái nữ thiên sứ tình báo phản hồi, Kesa hai mắt lạnh ý càng thêm hơn, mở ra lỗ sâu, mục tiêu Minro nộ hải. Ông, kỳ dị ba động sinh ra, chậm rãi tất cả thiên nhận hệ liệt chiến hạm bị ám kim lồng ánh sáng bao trùm. Lại phía trước tia sáng bóp méo, mắt trần có thể thấy trong suốt ba động như gợn nước chập trùng. Cuối cùng biến thành hơi mờ vòng xoáy, lỗ sâu mở ra, ở dưới sự dẫn đầu của thiên nhận số 1, chở đầy thiên sứ chiến sĩ mà vài tòa thiên nhận chiến hạm dùng cái này tiến vào trước mặt lỗ sâu. Chỉ này một chút, liền có thể nhìn thấu thiên nhận số 1 cùng kiếm thần cung chênh lệch. Đồng dạng làm vương tọa giá, kỳ hạm thiên thể máy tính chủ thể kiếm thần cung, thế nhưng là trực tiếp mang theo còn lại 4 tòa kiếm thần cung tiến hành lỗ sâu xuyên qua. Cùng một thời gian, giấu ở vũ trụ hư không trên kiếm thần cung mới, một mực chờ đợi Diệp Chân hiệu lệnh kiếm y hai con ngươi biến thành ám kim sắc. Đại tế ti, thần của ta phải chăng hạ lệnh toàn quân đánh ra? Trong đó thực lực đứng thẳng mạnh nhất một cấm quân thống lĩnh hướng kiếm y hành lễ dò hỏi. Thần của ta đã đạt tới cùng thiên sứ văn minh thương nghị tác chiến khu vực. Chẳng qua còn cần chờ đợi, kiếm y bình tĩnh nói. Cái này, thống lĩnh cấm vệ một đôi mắt hổ xuyên thấu qua mặt nạ hướng mấy vị khác thống lĩnh. Huy đệ nhìn nhau, trong lòng quả thực lo lắng nhà mình chủ thần sẽ xảy ra chuyện. Quen thuộc thời không lỗ sâu đường hầm, thiên nhận này hệ liệt có lẽ bởi vì năng lượng chuyển vận vấn đề. Xuyên qua tốc độ so với kiếm thần cung muốn chậm không ít. Chẳng qua hai điểm giữa cũng không tính quá xa, liền cái vượt ngang mấy chục cái tinh hệ mà thôi. Không tới thời gian 10 phút đồng hồ, ngũ thải đường hầm trong nháy mắt mở rộng, thiên nhận số 1 giáng lâm Minro nộ hải ngàn mét không trung. Sau một khắc, liên tiếp lỗ đen xuất hiện, 22 tòa thiên nhận chiến hạm xuyên qua lỗ sâu. Thiên nhận số 2 đã tới vị trí chiến đấu. Thiên nhận số 3 đã tới vị trí chiến đấu. Thiên nhận 4, nhưng nghe bên tai thiên nhận hệ liệt tiềm nhập thành công hồi báo. Lơ lửng trên bầu trời thiên nhận số 1 Tam Vương lại sắc mặt yên lặng. Cau mày, Hoa Diệp, Kesa tức giận khẽ kêu. Theo ánh mắt của Kesa nhìn lại, ở nộ hải một bên khác, cách xa nhau vạn mét bên ngoài vị trí, Hoa Diệp thiên cung hệ liệt chiến hạm ước chừng 100 chiếc. Lại một chiếc không ít, nam tính thiên sứ chiến sĩ ùn ùn kéo đến trôi nổi tại trong hư không. Nhân số nhiều, Diệp Chân thô sơ giản lược xem xét, thuận lợi biết không được 20 vạn. Bởi vì thiên nhận chiến hạm không gian hạn chế, Kesa mang đến nữ tính thiên sứ chỉ có 3 vạn người. Dựa theo nguyên kế hoạch đánh lén, 3 vạn người chọc lấy có thừa. Nhưng triển khai trận trưởng tới đánh, lúc này nằm ở trên thiên cung số 1 Hoa Diệp đi tới biên giới, hai tay khoanh ôm, một mặt trêu tức cùng nổi giận nhìn Kesa, âm dương quái khí nói: Kesa, Kesa, ngươi cho rằng lão tử thật cái gì cũng không biết. Chẳng qua ngươi vẫn là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Vậy mà cất có thể đem ta thân thể xé nát thí thần võ. Chẳng qua chinh phục ngươi sau đó, lão tử muốn làm cho ngươi vạn năm không xuống giường được, ha ha ha. Còn có thủ hạ ngươi những thứ nhỏ bé này bọn nha đầu. Chiến sĩ của ta biết một chút một điểm hào hào đem bọn họ hành hạ đến chết. Nguyên bản nghe được câu nói của Hoa Diệp, 20 vạn nam tính thiên sứ tất cả đều dâm đãng cười to. Lại hướng Kesa ăn cắp xâm chiếm tính ánh mắt, chẳng qua là nghe phía sau tràn đầy sát khí mà nói về sau. Thuận lợi chậm rãi giơ tay lên bên trong liệt diễm vũ khí, nhanh chóng triển khai trận hình. Dù vậy, trong lòng Kesa cũng là không có chút nào ba động, ở cung điện bị chế, chẳng qua là ngoài ý muốn, cho dù lần này chiến bại, Kesa cũng song toàn có nắm chắc ở một khắc cuối cùng tự bảo. trong cơ thể năng lượng khổng lồ tự bảo vệ sau. Đừng nói nữa Hoa Diệp, chính là hành tinh Minro này, thậm chí thiên sứ Tinh Vân đều đem mẫn diệt cùng vũ trụ hư không. Diệp Chân, tình hình có biến, ngươi đi đi, bằng vào thực lực của ngươi cùng ngươi văn minh, Hoa Hiệp căn bản không dám đem ngươi thế nào dạng. Tay nhỏ kê xa nhất chuyển, trong tay thánh kiếm trong nháy mắt giấy lên ám kim hỏa diễm, so với sau người cấm vệ trong tay liệt diễm chi kiếm, thánh quang mạnh hơn gấp trăm lần. Không cần, ta giúp ngươi giải quyết hết đối thủ phiền toái nhất, Diệp Chân nhẹ giọng nói, lại không có chút nào che giấu ý tứ. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng ở trận đều không phải là phàm nhân, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.